Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, không làm. A, cho nàng nhận biết người. Ngọc Thanh Lạc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Kim Lưu Ly hai người ánh mắt nhưng lại bị nàng tạm thời quên hết đi. Đối với hắn trong miệng người nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Dạ Tu Độc cầm qua nàng trong tay áo khăn, cho nàng xoa xoa dính dáng tới nước mưa. Lúc này mới che chở nàng cẩn thận hướng về thư phòng đi đến. Bành Ưng đã sớm tại cửa bên ngoài chờ gặp, nhìn thấy hai người cùng nhau mà đến, bận bịu khẽ chọc hai lần cửa phòng. Lúc này mới hướng Dạ Tu Độc bên này ứng tới. Vương gia, Ngọc cô nương, ân, chờ đã bao lâu? Kém không hơn nửa canh giờ. Bành Ưng trả lời, dẫn hai người đi vài bước. Lúc này mới chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Ngọc Thanh Lạc vừa bước vào cửa, chỉ thấy phía trước đưa lưng về phía nàng đứng đấy một đường hơi có vẻ đến gầy gò thân ảnh. Chắp tay sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Người này bóng lưng, giống như có chút quen thuộc a. Cho đến thư cửa phòng đóng lại, người kia mới xoay người lại, hướng về phía Dạ Tu Độc trầm thấp cười. Hành lễ, hạ quan gặp qua vương gia. Ngọc Thanh là con ngươi hung hăng siết chặt. Lý Trạch, nàng xem nhìn Dạ Tu Độc, lại nhìn một chút Lý Trạch, tới tới lui lui nhiều lần. Cái này Dạ Tu Độc còn nói Lý Trạch không phải người hắn. Hai người rõ ràng rất quen cùng cái gì tựa như. Dạ Tu Độc tựa như nhìn ra trong mắt nàng biểu lộ ra thần sắc. Cười khẽ một tiếng, nhưng lại về trước nàng vấn đề. Lý đại nhân xác thực không phải chúng ta. Nếu như không nên nói là ai người, có lẽ có thể nói là ngươi người. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên trừng lớn mắt. Cái gì? Có ý tứ gì? Nàng lúc trước thế nhưng là một chút cũng không nhận biết Lý Trạch a. Dạ Tu Độc vỗ nhẹ nhẹ nàng một lần, lúc này mới mặt hướng Lý Trạch, thấp giọng nói, nơi này không có người ngoài, Lý đại nhân không cần đa lễ, nếu là dựa theo bối phận mà nói, bổn vương còn được gọi ngài một tiếng cữu cữu đâu. Vương gia có thể ngàn vạn đừng nói như vậy. Hạ quan hổ thẹn a, Lý Trạch lắc đầu, vốn liền quen thuộc cười tủm tỉm bộ dáng, bây giờ càng là cực kỳ giống một con cáo già. Hắn và Dạ Tu Độc khách sáo hai câu, lần thứ hai điều đi ánh mắt lúc, trong ánh mắt thần sắc chợt trở nên đốt nóng lên, mà phần này nóng rực, lại rơi tại Ngọc Thanh Lạc trên người. Chính là loại ánh mắt này, lần trước Ngọc Thanh Lạc đã cảm thấy Lý Trạch nhìn mình ánh mắt rất quỷ dị. Liền cùng hiện tại, một dạng, Thanh Lạc, đều lớn đến thế này rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Lạc ngạc nhiên. Cái này, đây là ý gì? Xem ra quả thật giống như vương gia nói. Thanh Lạc đã không có trước kia trí nhớ. Lý Trạch đi về phía trước mấy bước, lại quan sát tỉ mỉ Ngọc Thanh Lạc mấy mắt. Ánh mắt mang theo cưng chiều. Ngươi và mẫu thân ngươi dung mạo rất giống. Nếu là ngươi mụ mụ có giống như ngươi thông minh, cũng không trở thành sớm như vậy liền bỏ ngươi lại môn tỉ đệ hai cái đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc, một mặt mờ mịt, hắn, nhận biết mình mụ mụ. Lý Trạch nhìn xem nàng ánh mắt càng thêm sâu u, nhất là nhìn nàng lơ ngơ mê hoặc dạng, nhịn không được cất giọng cười ha hà. Thanh Lạc, nếu như có thể, gọi ta một tiếng cữu cữu như thế nào? Cữu cữu, Ngọc Thanh Lạc phút chốc kịp phản ứng, trách không được vừa rồi Dạ Tu Độc nói. Bàn về bối phận, hắn phải gọi Lý Trạch một tiếng cữu cữu. Trách không được vừa rồi Dạ Tu Độc nói. Lý Trạch là người nàng. Nguyên lai, bọn họ lại có cái tầng quan hệ này. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Nếu như Lý Trạch thực sự là nàng cữu cữu mà nói, Trần Cơ Tâm mẹ con không có khả năng không biết a. Đại khái là nhìn ra nàng trong lòng nghi ngờ. Dạ Tu Độc nhưng lại kiên nhẫn vô cùng tốt giải thích lên. Lý đại nhân khi còn bé bị người hãm hại, rời đi ngươi ngoại tổ phụ nhà, bị người khác thu dưỡng. Lúc ấy ngươi ngoại tổ phụ nhà, khục, trạch viện khá là phức tạp. Lý đại nhân là con thứ chi tử, bởi vậy rất nhanh truyền ra hắn bệnh nặng bỏ mình tin tức. Người ngoại tổ phụ nhà cũng liền dần dần không sẽ tìm. Cái gì trạch viện khá là phức tạp. Nói trắng ra là, Lý đại nhân chính là nàng ngoại tổ mẫu cùng cái khác thê thiếp đấu tranh dưới vật hy sinh. Tất cả huynh đệ tỉ muội bên trong, chỉ có mẫu thân ngươi một mực muốn tìm về ta đây cái con thứ huynh đệ. Lý trạch nhận lấy câu chuyện, nói lên chuyện cũ, trên mặt hắn lại không nửa điểm nụ cười. Mẫu thân ngươi cơ hồ dùng bản thân tất cả tích xúc, một mực trong bóng tối tại sai người nghe ngóng, cho đến nàng xuất giá trước một năm, mới rốt cục cùng ta gặp mặt một lần. Nàng lúc ấy hết sức muốn để cho ta nhận tổ quy tông, bất quá bị ta cự tuyệt. Ta cha mẹ nuôi mặc dù cũng không phải đại phú đại quý người, có thể vì người thuần phát thiện lương, đối với ta cũng tốt, ta sẽ hiếu kính bọn họ cả một đời. Cũng thực sự không nghĩ lại cuốn vào thế gia đại tộc tranh đấu bên trong đi. Mẫu thân ngươi cũng tôn trọng ta ý kiến, bất quá vẫn là thỉnh thoảng trong bóng tối đưa chút ngân lượng cho ta cha mẹ nuôi. Thẳng đến nàng xuất giá, thẳng đến ta thi đậu công danh, loại kia căng thẳng thời gian mới tính kết thúc. Về sau, người ngoại tổ phụ nhà sa sút, mẫu thân ngươi tại Ngọc gia khó sinh mà chết cũng lại không có người truy cứu. Chỉ là ta một mực không tin, nàng thân thể luôn luôn rất tốt, lại là hai thai, làm sao sẽ còn xuất huyết nhiều khó sinh đâu. Những năm này, ta một mực đều ở tìm chứng cứ, đối tượng hoài nghi cũng từ ngươi cha trên người chuyển tới Trần Cơ Tâm trên người. Cũng may, mấy năm trước cuối cùng là có đột phá, đã biết cho người mẹ đỡ đẻ bà đỡ tung tích. Đáng tiếc là, nàng bị bệnh qua đời. Bất quá từ hắn trong phòng tìm được phần kia Trần Cơ Tâm đại ca viết cho nàng tin, lúc này mới xác định mẫu thân ngươi tử vong chân tướng. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên hiểu được, cho nên lá thư này căn bản cũng không phải là từ Trần Cơ Tâm trong dương lục soát ra, là ngươi bỏ vào, cho nên Trần Cơ Tâm lúc ấy biểu lộ sẽ như vậy chấn kinh. Đúng vậy a, Lý Trạch nở nụ cười. Ta mặc dù tìm được lá thư này, có thể một mực không có cơ hội ngồi vững nàng tội danh. Lại thêm hai năm trước nàng và hữu tướng đi được gần, khục, cũng không cơ hội hạ thủ. Lần này, nếu không phải nghe nói Ngọc Thanh Lạc sự tình, nếu không phải khẳng định Ngọc Thanh Lạc thân phận, hắn cũng sẽ không tự đề cử mình, chủ động tìm tới Tu Vương gia, để cho hắn tiến cử bản thân làm tới cái này kinh triệu doãn. Nhiều năm thù hận rốt cục báo. Mặc dù trong này đại bộ phận công lao cũng là Thanh Lạc, có thể muội muội mình nếu là biết rõ Thanh Lạc như vậy tài giỏi, cũng có thể nhắm mắt nhìn xem chỗ mã càng ngày càng duyên dáng cháu gái. Lý Trạch cũng thực sự mừng rỡ vạn phần. Dạ Tu Độc hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, ta nói hắn là ngươi người a? Ngọc Thanh Lạc hung hăng liếc hắn một chút, còn không biết xấu hổ nói, không sớm một chút nói cho nàng. Hại nàng hai ngày này vẫn cảm thấy Lý Trạch ánh mắt quỷ dị, tâm thần không yên. Lý Trạch cười to, một hồi lâu mới lắc đầu, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, bất quá cái này người một nhà, cũng chỉ có thể làm đến hôm nay mà thôi. Thanh Lạc, mẫu thân ngươi thù đã báo, kinh triệu doãn vị trí này, ta cũng sẽ không tiếp tục ngồi xuống. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, không làm, vì sao? Kinh triệu doãn vị trí này cũng coi là chức quan béo bở. Mặc dù phẩm vị không cao, có thể quyền lực lại là có thể. Trong triều quan viên, rất nhiều người còn được cho hắn ba phần chút tình mọn a. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.